Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Freak bỏ mình. 2. Hydeoer bản thân liền có độc tâm năng lực. Hắn xem hiểu Thơ tâm tư. Hắn quyết định liều mạng chúng thần chi phụ để hắc ám ma pháp một lần cuối cùng chảy qua ta. Tay của hắn sáng lên, một đạo ngũ thải hào quang nâng lên ship, đưa nàng đưa tiễn. Đó là một sai lầm. Thanos cầm qua trốn lưỡi đao tướng quân vũ khí, hung hăng đâm xuống dưới. No, Thơ hô to, ta sẽ muốn ngươi đền mạng. Rốt cục, Thanos lấy được Space Gem. Trên địa cầu còn có 2 viên. Tìm tới bọn chúng, con của ta, mang đến Titan tinh bên trên cho ta. Phụ thân, chúng ta sẽ không để ngài thất vọng. Đen bóng ngũ tướng quỳ xuống. Cho ta xen vào, nếu như các ngươi muốn đi địa cầu, các ngươi có lẽ cần dẫn đường. Ta ở phương diện này còn có một chút kinh nghiệm. Biến mất Loki lại xuất hiện. Nếu như ngươi cho rằng thất bại cũng coi như kinh nghiệm lời nói. Ta cho rằng kinh nghiệm chính là kinh nghiệm. Toàn năng Thanos, ta, Loki, Asgard vương tử, Odinson, Jotunheim hợp pháp quốc vương, đùa ác chi thần, ở đây hướng ngươi tuyên thệ. Không chết trung thành, hoàn toàn như trước đây. Loki lấy ra tiểu chủy thủ hướng Thanos thọc đi qua, nhưng cũng tiếc, bị Thanos dùng Space Gem lực lượng ngăn lại. Không chết, ngươi tìm từ hẳn là cẩn thận một chút. Thanos nắm Loki cổ, đem hắn xách lên, cái sau thẳng chết thẳng cẳng. Ngươi, vĩnh viễn sẽ không trở thành thần. Thanos khinh miệt, cười lạnh một tiếng, lập tức liền muốn hung hăng nắm chặt, bóp gãy Loki cổ. Mà ở lúc này, một cái thanh âm đột ngột ngăn lại động tác của hắn. Dừng tay, đám người sững sờ, quay đầu hướng âm thanh chỗ nhìn lại. Thơ cũng là trợn tròn mắt, nguyên bản trên mặt đất một bộ đã sớm chết mất thi thể. Đột nhiên đứng lên, đợi cho bụi bặm hạ xuống. Chấn động màn sáng hiện lên, ung dung vương hậu Freak xuất hiện. Loki cũng là trợn tròn mắt, Thơ càng thêm ngốc trệ. Giờ này khắc này, trong đầu chỉ có Kino một câu không ngừng đi tới đi lui bồi hồi chết một cái bảo đảm hai cái. Vì sao? Mẫu thân không phải rời khỏi sao? Không phải lại nữ võ thần mang đi sao? Mà lúc này, một cái khác trên chiếc thuyền này rời đi nữ võ thần. Nhìn xem bên cạnh một chút xíu tiêu tán vương hậu thân thể. Cũng là cả kinh hô to. No, vương hậu Freak là một cái đại vu sư. Mặc dù là che đậy Loki thân thế, đem suốt đời ma pháp chuyển cho Loki. Nhưng nàng cũng không phải là cái phàm nhân, vẫn có thần lực, lôi thần hai bên trong, nàng liền từng thi triển qua, vì bảo hộ Jane Foster, dùng huyễn tượng lừa qua Melkit, đồng dạng, lừa qua không hiểu ma pháp nữ võ thần, chỉ là làm việc nhỏ mà thôi. Tại công kích đến một khắc này, Sip lựa chọn cùng người trong lòng chung sinh tử, cho nên đem bảo hộ vương hậu nhiệm vụ giao cho nữ võ thần. Còn nữa, nàng bị thương, cũng không bảo vệ được, nhưng không nghĩ tới, hỏa pháo công kích sau đó liền trấn tỉnh Freak, nàng lặng lẽ huyễn tượng rời khỏi nữ võ thần bên người. Tại đêm Asgard nhân dân chia hai nửa lúc, nàng lặng yên không tiếng động đứng ở con trai một bên. Nàng cũng là có chính mình tính toán, tại Loki sau khi biến mất, Loki có điệp truyền tống năng lực. Hắn có thể dùng ma pháp sáng tạo vĩ độ ở giữa vết rách. Để hắn hoặc cái khác vật thể có thể tới tiến vào mặt khác vũ trụ thông đạo. Hắn cũng thường xuyên dùng hạng này năng lực tại tiên cung cùng địa cầu ở giữa đi tới đi lui. Chỉ cần Loki còn sống, 3 người bọn họ liền có thể tiến về địa cầu. Nhưng Loki xuất hiện, chẳng biết tại sao muốn ám sát Thanos. Tại con trai trước khi chết một khắc nàng cũng nhịn không được nữa. Asgard vương hậu, Freak, may mắn rồi. Thanos hướng Freak hơi hơi gật đầu. buông tha ta hai đứa con trai, ta đây cái mạng ngươi cầm. Frick hướng phía Thanos chậm rãi đi đến, lại gặp đến rồi Proxima Midnight ngăn cản. Thanos phất phất tay, Proxima Midnight rút đi, ta là Asgard vương hậu, mệnh của ta càng đáng tiền. Frick nhớ tới Thor chỗ nói tiên đoán, cái chết của nàng có thể bảo đảm hai người a. Vì con trai của ngươi, ngươi nguyện ý đi chết. Thanos biểu lộ trang nghiêm một phần. Đây là hắn không có hưởng thụ qua thân tình. Tại hắn vừa ra đời thời điểm, cũng bởi vì bề ngoài xấu xí đặc biệt, mà lọt vào mẫu thân ghét bỏ. Thậm chí thiếu một chút muốn bị mẹ đẻ giết chết. Hắn từ nhỏ đã không hiểu được như thế nào tình thương của mẹ. Cũng không có hưởng thụ qua một ngày tình thương của mẹ. Cho nên, hắn rất khát vọng, bất quá đó cũng là đã từng đi qua. Nàng bây giờ, chỉ có tôn trọng Frick quyết định, tôn trọng Frick lựa chọn. Một cái vương hậu phân lượng, xác thực tương đương hai đứa con trai. Ta, tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nói xong, hắn liền đem Loki rất xa ném ra ngoài. Đại thủ cầm Frick non mịn cổ. Như nhau vừa rồi đối với Loki như vậy, no, tiên đoán thành sự thật, Thò thống khổ giống to, Loki cũng như phong đồng dạng, hướng Thanos đánh tới, nhưng mà, lại lần nữa bị Ebony Maw dùng sắt thép trói lại, no, Frick bị một chút xíu mà xách lên, trong mắt của nàng không có e ngại, chỉ có vô hạn hy vọng, con mắt của nàng đang nhìn hai đứa con trai, ánh mắt, sống sót, một chút không có sắp sợ hãi tử vong. Cuối cùng, nàng chết rồi, no, hai đứa con trai phát ra thống khổ muốn chết tiếng gào thét. Một cái vĩ đại tình thương của mẹ. Đáng tiếc, đừng nói, Thanos vẫn là vô cùng nói lời giữ lời. Nói vòng qua hai người mệnh liền vòng qua, nhưng, chỉ là không thân từ ra tay mà thôi. Có thể sống sót hay không? Đều xem chính bọn hắn rồi. Như nhau trong phim ảnh như vậy, hắn đã phát động ra Power Gem năng lực, tàn phá phi thuyền vũ trụ đang tại một chút xíu sụp đổ. Cuối cùng, mở ra cánh cửa không gian rời đi, theo các nàng biến mất, buộc vo, Loki sắt thép cũng tản mát xuống dưới. Mẫu thân, hai người cực kỳ bi ai nhào tới. Đáng tiếc, mẫu thân đã chết. Lần này không có kỳ tích phát sinh, Kino không có xuất thủ, Frick là thật chết rồi. Đau đớn không muốn sống Thor một cước đem Loki đạp đi ra. Đều là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi, từng quyền từng quyền, từng quyền từng quyền, một quyền lại một quyền, hung hăng đấm vào Loki đầu. Lần này, Loki không có né tránh, cứng rắn chịu xuống tới. Hoặc là nói, hắn đã bị mẫu thân chết cho chấn mộng. Tiên đoán, hắn cuối cùng đưa đến mẫu thân chết. Hắn, cuối cùng có lẽ là thực sự đau thảm rồi. Lúc này mới đạp ra cưỡi hắn Thò. Ca ca, mặc kệ người có bao nhiêu hận ta. Chúng ta đều phải rời khỏi. Nơi này liền muốn hủy. Đi nơi nào? Thò có chút mê mang. Hắn căn bản không đang nghe, chỉ là theo bản năng trả lời. Đi địa cầu, bỗng nhiên Thò run lên bần bật. Địa cầu, đường đi, tiếp xuống đường đi. No, ta không đi. Vì sao? Ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Loki nhanh chóng hô to. Tiên đoán nói, ở sau đó trên đường, ta sẽ gặp được một đoàn người. Các nàng là cứu vớt cái vũ trụ này hy vọng. Ta không thể rời đi. Loki lôi kéo cổ mắng to. Tiên đoán. Người đã điên rồi. Tiên đoán nói chết một cái lửa hai cái. Hắn còn nói ai còn sống sao? Ta sống cùng mẫu thân còn sống. Tiên đoán về sau lữ trình. Sẽ còn đồng dạng sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.